mà phía dưới quan chiến mọi người còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, phòng thủ kiên cố cơ giáp thế nhưng sẽ bị một ngụm long tức ăn mòn. Kia cầm đầu không rõ sinh vật trong mắt đột nhiên hiện lên phẫn nộ sắc thái, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình kịch liệt bành trướng, nhanh chóng hướng Minh Diệu đánh tới. Một con rồng, một không minh sinh vật như vậy chiến đấu ở bên nhau. Tuy rằng hai người thân hình tất cả đều khổng lồ, nhưng bọn hắn tốc độ đều mau tới rồi cực điểm, cơ hồ chỉ có thể đủ thấy rõ tàn ảnh. Không bao lâu, chiến đấu ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh, song song tách ra. Không rõ sinh vật lại kinh lại sợ mà nhìn Minh Diệu, chợt phun ra một ngụm màu lam nhạt máu, cả người hơi thở tức khắc quệ oải, liền khổng lồ thân hình lại lần thứ hai lùi về 5 mét cao. Liên ở hắn chần chờ đến tột cùng muốn như thế nào động thủ thời điểm, hắn cư trú trong đại điện, đột nhiên lại phát ra rồn dập tiếng chuông. Phần 156. Không rõ sinh vật lần thứ hai so một cái thủ thế, làm mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, theo sau, hắn nhanh chóng xuống phía dưới nhảy tới. An Nghệ tuy rằng nhìn không rõ Minh Diệu mặt, nhưng như cũ có thể loáng thoáng nhìn đến hắn hình dáng. Nàng biết, Minh Diệu giờ phút này trạng huống nhất định không tốt. Còn không đợi nàng nghĩ nhiều, kéo lì vội vội vàng vàng mà đi tới, vương nói muốn gặp ngươi. Thấy An Nghệ vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn không chung phương hướng, hắn lại nói, ngươi đừng lo lắng, vương đã phái sẽ long tộc ngôn ngữ đại thần đi giao thiệp, thực mau, các ngươi là có thể gặp mặt. Thống ca, An tỷ, ngươi ngây ngốc làm gì? Chúng ta Minh Diệu tới đón ngươi về nhà, đi mau a. An Nghệ liều mạng gật đầu, ba bước cũng làm hai bước đi theo kéo lì bên cạnh, xuyên qua hai cái không gian sau, mới nhìn đến cái gọi là vương đại điện. Minh Diệu giờ phút này đang ở cùng không rõ sinh vật bờ rủ sờ nói chuyện với nhau. Mới vừa rồi lấy tuyệt đối vũ lực kinh sợ bờ rủ sờ, hiện tại Minh Diệu cơ hồ ở vào nói chuyện với nhau chủ động phương, ta tới vị diện này chỉ là tưởng đem thê tử của ta mang đi, không có chủ động đả thương người chi tâm. Nếu các ngươi nguyện ý làm chúng ta rời đi, ta đồng ý bồi thường sở hữu tổn thất. Ngươi xem thế nào? Bờ rủ sờ lắc đầu, thế giới này, tiến vào người cần thiết có so cao phù hợp độ, đương nhiên. Ngươi có tuyệt đối vũ lực, là cái ngoại lệ, nhưng thê tử của ngươi căn bản đi không ra đi, nàng sẽ chết ở thông đạo nội. Minh Diệu cười lạnh, đừng đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Ta từ thông đạo nội đi tới, chẳng lẽ phát hiện không được thông đạo manh mối sao? Này thông đạo rõ ràng chính là các ngươi một tay khống chế, nếu không các ngươi lại như thế nào sẽ nhanh chóng biết có người ngoài đi tới thế giới này. Hiện tại ta chỉ có một yêu cầu, chính là mang đi thê tử của ta, nếu không, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hắn tuy rằng bị nhất định thương, nhưng vũ lực như cũ còn ở, chờ đến điều dưỡng sau, bờ rủ sờ liền càng không phải đối thủ của hắn. Hắn có này tự tin nói bộ dáng này nói. Bờ rủ sờ trên mặt xuất hiện vẻ khó xử, nhưng đồng thời lại có chút phẫn nộ, cuối cùng hắn mới bình tĩnh mà mở miệng nói, tuy rằng chúng ta vị diện bế tắc, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không biết bên ngoài tình huống. Ngươi nhất định cũng minh bạch hệ thống tổng công ty đối chúng ta vị diện có bao nhiêu như hổ rình mồi, tình huống như vậy hạ. Ta sẽ không thả chạy bất luận cái gì một cái vị diện giao dịch quản lý viên, thỉnh ngươi lý giải ta. Minh Diệu trên mặt biểu tình hòa hoãn chút, đến nỗi này phiền toái cũng không phải không thể giải quyết, lúc này hệ thống tổng công ty tùy tiện mà làm thê tử của ta vào vị này mặt, dẫn tới chúng ta phu thê chia lịa, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tình huống như vậy tiếp tục phát sinh. Rời đi vị diện sau, ta sẽ làm thê tử của ta cùng hệ thống tổng công ty giải trừ chói định, đồng thời, ta có thể bảo đảm sẽ không lộ ra vị diện này bất luận cái gì tình huống, ngươi cảm thấy thế nào? Bờ rủ sờ biết Minh Diệu địa vị, cũng biết hắn sẽ không tùy ý làm ra hứa hẹn, lập tức liền lâm vào suy nghĩ sâu xa. Phong môn, ở cảm ứng được có người sau khi xuất hiện, tự động mở ra. Kéo lý mang theo An Nghệ chậm rãi đi vào. Minh Diệu lập tức từ ghế trên đứng lên, ba bước cũng làm hai bước, đi đến An Nghệ bên cạnh, đem này hung hăng ôm lấy, ngươi như thế nào ngu như vậy? Làm như vậy nguy hiểm nhiệm vụ vì cái gì không nói cho ta? Ta là ngươi nam nhân A. An Nghệ hiện tại đã sớm hối hận. Nàng cảm thấy chính mình chính là cái đại ngốc tử, rõ ràng tay trói gà không chặt, cố tình còn muốn trang anh hùng. Nàng run rẩy ôm lấy Minh Diệu, về sau sẽ không, đều sẽ không. Minh Diệu đem đầu vùi ở An Nghệ cần cổ, tham lam mà ngửi một ngụm nàng hơi thở, đừng sợ, ta mang ngươi về nhà. Mấy ngày này, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều ngủ không an ổn, trước mắt, ôm chặt An Nghệ. Hắn giống như là ôm chặt toàn thế giới. Kéo ly nhìn ôm nhau hai người, đáy mắt hiện lên một mạt cực kỳ hâm mộ thần sắc. Hắn bất động thanh sắc mà đi ra. Một bên bờ rủ sở rốt cuộc đã nghị kỹ rồi quyết định, cứng đờ trên mặt trồi lên một chút nếp hốn, ta đồng ý các ngươi rời đi. Nhưng các ngươi tuyệt không có thể đem vị này mặt bất luận cái gì tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Đến nỗi những người khác, không có tư cách cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Minh Diệu nhịn không được sờ sờ An Nghệ đầu, hảo. Những người khác quan hắn chuyện gì? Hắn chỉ để ý An Nghệ một cái. Hiện tại liền đưa chúng ta rời đi đi. Bờ rù sơ hận không thể sớm chút tiễn đi này ôn thần, hắn vội gật đầu không ngừng. Chợt tay phải nhẹ huy, giữa phòng trồi lên một đạo màu lam nhạt quang huy cái chắn nội dũng dược tinh tinh điểm điểm bạch mang. Đây là rời đi thông đạo, nói ở phía trước, tuy rằng phù hợp độ là ta thiết trí, nhưng mặc dù điều đến thấp nhất, An Nghệ như cũ sẽ có chút thống khổ. Thống ca hỉ cực mà khóc, An tỷ, xem ra nhất đáng tin cậy người vẫn là chúng ta Minh Diệu. An Nghệ căn bản không có tâm tư phản ứng hắn. Cùng Minh Diệu song song đi vào màu trắng thông đạo nội, phòng nội hai người thân ảnh chợt biến mất. Minh Diệu, ngươi như thế nào biết ta tại đây vị diện, chẳng lẽ là công ty người cùng ngươi nói sao? Minh Diệu phân ra một bộ phận tâm thần che chở An Nghệ, miễn cho làm nàng quá khó chịu, đồng thời trả lời nói, ngươi đã quên sao? Ngươi đã từng đi qua Long tộc vị diện trao đổi một quả Long Lân, ta chính là bằng vào này cái Long Lân định vị ngươi vị trí, sau đó chạy tới. Đối với kia hệ thống tổng công ty, không đề cập tới cũng thế. Phía trước chúng ta không phải nói rất đúng tốt, có chuyện gì muốn đại gia cùng nhau thương lượng sao? Chuyện tới hiện giờ, An Nghệ cũng không nghĩ che giấu, nàng than nhỏ một hơi, thống ca nói, nếu ta không tiếp thu nhiệm vụ này, sở hữu hết thể sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Ta không đổi được ba mẹ vận mệnh, không đổi được ca ca vận mệnh, hơn nữa sẽ không lại gặp phải ngươi, cho nên ta thực sợ hãi. Minh Diệu khí cực phản cười, đây là ngươi từ nơi nào nghe tới ngụy biện. Liên tính công ty có tư cách cướp đoạt trí nhớ của ngươi, nhưng hắn cướp đoạt không được ta ký ức, huống chi có ta ở đây, ta sẽ không làm những việc này phát sinh, chẳng sợ ngươi ký ức không có, ta cũng tới tìm ngươi. Bảo hộ người nhà của ngươi, An Nghệ, về sau muốn toàn thân tâm tín nhiệm ta hảo sao? An Nghệ túm chặt Minh Diệu tay, trinh trọng mà hứa hẹn nói, ta đã biết, về sau mặc kệ có chuyện gì, ta nhất định sẽ cùng ngươi thương lượng. Minh Diệu nhấp môi, đồng nhiên, hắn túi đầu hôn lên An Nghệ môi. Lạnh lẽo xúc cảm, xua tan hắn trong lòng không yên ổn cảm, Minh Diệu chậm rãi nhắm mắt lại, đòi lấy càng nhiều. An Nghệ cầm lòng không đậu mà vòng lấy cổ hắn. Ở màu trắng quang mang phụ trợ hạ, có vẻ một màn này thánh khiết cực kỳ. Chương 140. Theo thời gian trôi đi, thông đạo nội lóng lánh quang mang dần dần biến mất. Minh Diệu thấy thế, trong lòng biết đã hoàn toàn rời đi vị diện, ở thông đạo tiêu tán trước, hắn biến ảo thành nguyên hình, đem An Nghệ tái đi phi thuyền vũ trụ thượng. An Nghệ cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nhìn đến phi thuyền vũ trụ, trước mắt vô luận nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ vô cùng, càng miễn bản phi thuyền nội phương tiện đều là mới nhất, lệnh nàng tầm mắt mở rộng ra. Chờ mới lạ đủ rồi, nàng mới nói, ta không rên một tiếng liền biến mất, cũng không biết ba mẹ còn có ca ca sẽ nghĩ như thế nào. Minh Diệu, chúng ta hiện tại là ở về nhà sao? Minh Diệu lắc đầu, cấp An Nghệ ăn một viên thuốc can thần, xuất phát phía trước ta cũng đã thế ngươi suy xét quá loại tình huống này, cho nên ta tự mình đi đi tìm bá mẫu, nói cho nàng, chúng ta cùng đi du lịch. Muốn thời gian lâu một ít mới có thể trở về, nói vậy bọn họ chỉ biết chê ngươi không lương tâm, sẽ không lo lắng. Tạm dừng một lát sau, hắn lại tiếp tục nói, ở hồi địa cầu phía trước, ta muốn hoàn toàn đem trên người của ngươi phiền toái giải trừ, như vậy mới làm cho ngươi an tâm. Bất quá, đến nỗi Tô Tố tin hay không, liền không phải chuyện của hắn. Phiền toái. An Nghệ đầu tiên là ngẩn người, theo sau lập tức ý thức được Minh Diệu nói đến tuột cùng là cái gì, ngươi có thể giúp ta cởi bỏ cùng tổng công ty chói định sao? Minh Diệu đương nhiên gật đầu, đây là tự nhiên. Thống ca nghe được hai người nói chuyện, một phen nước mũi một phen nước mắt, An tỷ, ngươi nhưng đừng bỏ xuống ta ai. Nếu là ta bị chủ hệ thống triệu hồi, nhất định sẽ bị lao đi sở hữu ký ức, sau đó chói định tân chủ nhân, ta luyến tiếc ngươi. Từ khi An Nghệ vào tân vị diện, trước sau Trầm Mặc Tiểu Quy cũng nhịn không được thoát ra đầu, chủ nhân, cầu xin ngươi đừng ném xuống ta. Ngươi là cái cảm tình động vật, nghe hai cái hệ thống lời nói tràn ngập bi thương, An Nghệ trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Nàng túm túm Minh Diệu tay áo, nhỏ giọng mà đưa ra chính mình yêu cầu, ta đây có thể đem hai cái hệ thống đều mang đi sao? Minh Diệu nhìn An Nghệ lưu luyến đôi mắt nhỏ, không khỏi cười, lẩm bẩm nói lời âu yếm, chỉ cần ngươi tưởng, ta sẽ thỏa mãn ngươi sở hữu tâm nguyện. An Nghệ vành thai phía mửng đỏ chi sắc. Đã trải qua này một chuyến, nàng đối Minh Diệu ỷ lại cũng dần dần gia tăng, trước mắt nghe được này động lòng người hứa hẹn, trong lòng càng là có một cổ nói không nên lời tư vị. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn Minh Diệu đối nàng không hề giữ lại hảo. Phi thuyền vũ trụ phi hành tốc độ cực nhanh, càng miễn bà nó ở cao vị diện chi gian xuyên qua tốc độ càng là kinh người, không ra một cái tuần, liền đến N03 cao đẳng vị diện. Minh Diệu đơn giản mang theo An Nghệ trực tiếp đi hệ thống tổng công ty. Cửa kia mặt vô biểu tình người máy, nhìn thấy Minh Diệu khuôn mặt cùng hắn bên người nữ nhân, tràn ngập kim loại ánh sáng trong mắt trồi lên một mạt hoảng sợ. Theo sau, hắn giả vờ không thèm để ý mà đánh giá một hồi lâu An Nghệ, mới mở miệng nói, mau bên trong thỉnh. Từ khi lần trước Minh Diệu rời đi sau, hệ thống tổng công ty nhưng thật ra đã trải qua xưa nay chưa từng có suy sụp. Mặc cho ai đều minh bạch, đây là minh rượu trộn lẫn. Như cũng là cao tầng ra hết trường hợp, cầm đầu chủ tịch túi đầu không lưng, không còn có khoảng thời gian trước ngạo khí. Hắn vội vàng nói, tộc trưởng, hiện tại ngươi người cũng mang ra tới, khí cũng nên ra đi. Có thể hay không dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta công ty một con ngựa. Tổng công ty dựa vào hệ thống ở vũ trụ nội hoành hành ngang ngược. Bọn họ an định rồi sở hữu vị diện người đều không rời đi phát sóng trực tiếp hệ thống. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đắc tội minh diệu sau, không ít vị diện chủ nhân thế nhưng lựa chọn cự tuyệt cùng bọn họ tổng công ty hợp tác. Lập tức, tổng công ty thị trường số định mức co lại 1/3, càng miễn bản đã không có phát sóng trực tiếp, bọn họ đối các vị mặt tình huống liền không có tin tức nơi phát ra. Hơn nữa càng làm cho chủ tịch kinh sợ chính là, chưa từng có người có thể chủ động đi vào tân vị diện, minh diệu không chỉ có tùy tiện xâm nhập, còn thật đúng là đem ăn nghệ hoàn hảo không tổn hao gì mang theo ra tới. Từ mặt bên có thể tưởng tượng ra minh diệu tuyệt đối thực lực. Như vậy nghĩ, chủ tịch mau khóc thành tiếng, có thỉnh cầu gì ngươi cứ việc để, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Minh diệu đáy mắt xẹt qua một mạt niềm ai. Hắn nhất trướng mắt chủ tịch bực này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ người, hắn hít mắt, gắt gao đem ăn nghệ dắt ở trong tay, cởi bỏ cùng ăn nghệ trói định, ta nữ nhân, lại sao có thể thế các ngươi công ty bán mạng. Chỉ cần Minh Diệu có thể nguôi giận, chủ tịch không có gì không muốn làm. Trước mắt hắn liên tục gật đầu, tộc trưởng nói chính là, ngươi yên tâm, ta đây liền an bài kỹ thuật bộ nhân viên giải trừ cùng phu nhân trói định. Về sau không bao giờ sẽ an bài tộc trưởng phu nhân làm bất luận cái gì sự. Nói xong, hắn lại tiểu tâm cẩn thận nhìn Minh Diệu liếc mắt một cái, chần chờ mở miệng nói, phu nhân đi tân vị diện, lại thành công mà phản hồi. Theo lý hẳn là đem hạn vị diện tư liệu công đạo rõ ràng, mới có thể giải trừ trói định. Minh Diệu cười lạnh một tiếng, hắn chậm rãi về phía trước một bước. Cao lớn thân hình cho người ta cực đại áp bách, đồng thời, quanh thân khí chàng làm trước mặt vị này chủ tịch có chút không thở nổi. Ta nữ nhân, lại muốn cùng ngươi công đạo cái gì? Chủ tịch tức khắc bị nghẹn lại, hắn cắn chặt răng, nghiêng đầu nói, tộc trưởng lời nói các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Còn không chạy nhanh đi xuống an bài. Nói xong, hắn trên mặt lại trồi lên miễn cưỡng tươi cười, tộc trưởng, ngươi xem, cái này ngươi tổng nên vừa lòng đi. Minh Diệu đối chủ tịch không có gì hảo cảm, mặc kệ hắn làm cái gì, cũng chưa biện pháp thay đổi đối hắn ấn tượng. Hắn lại tiếp tục yêu cầu nói, đến nỗi an nghệ trên người hai cái hệ thống, cũng cùng nhau cho nàng đi. Chủ tịch vội vàng lắc đầu, này không được, chúng ta công ty mỗi một hệ thống đều là có ký lục, tùy tiện mà đem hệ thống phân phối ra tới, đối toàn bộ tác nghiệp đều sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tộc trưởng, ngươi cũng là minh lý lẽ người, này yêu cầu thật là thật quá đáng. Minh Diệu nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được chủ tịch lời nói đều là thật sự. An nghệ đúng lúc mà mở miệng, nếu không thể đem hệ thống tặng cho ta, kia sao không làm này hai cái hệ thống trói định trên địa cầu sinh vật khác. Thí dụ như miêu cầu, thay đổi cái hình thái làm bạn, cũng coi như đem bọn họ mang về. Chủ tịch trầm mặc, hắn cũng ở bay nhanh tự hỏi an nghệ lời này tính khả thi. Cuối cùng cắn răng gật đầu nói, phu nhân nói cái gì chính là cái gì. Nghiên hai lắng nghe thống ca cùng tiểu quy không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt hoan hô lên. Phần 157. Đến nỗi đổi cái hình thái, đối bọn họ tới nói thật không có quan hệ. An tỷ, ta thu hồi ta lúc trước nói. Là ta quá xem nhẹ chúng ta minh diệu thực lực, hiện tại ta mới phát hiện, chúng ta minh diệu mới là nhất lợi hại người. Nga không, Long. Tiểu quy cũng không có nói lời nói, chỉ là ở một bên không ngừng ngây ngô cười. An nghệ đáy mắt chỗ sâu trong trồi lên một mạt nhợt nhạt ý cười, nàng nghiêng đầu nhìn về phía minh diệu, hạ giọng nói, ngươi nói ta này có tính không ỷ thế hiếp người. Kỳ thật có này hệ thống, cũng thay đổi nàng cả đời, nào đó trình độ thượng, nàng hay là nên cảm tạ hệ thống. Minh Diệu nắm chặt An Nghệ tay, hắn nói thẳng thắn, ta liền thích xem ngươi không kiêng nể gì bộ dáng. Hơn nữa, hệ thống tổng công ty cùng ngươi trói định vốn là mưu đồ gây rối, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Cùng An Nghệ ở chung lâu rồi, như thế nào sẽ không rõ nàng ý tưởng. Chỉ là, có hắn Minh Diệu ở, An Nghệ chú định là tôn vinh, nàng không cần bận tâm bất luận kẻ nào tâm tình, bao gồm hắn ở bên trong. Chủ tịch cái này cũng coi như đã nhìn ra, hóa ra Minh Diệu vẫn là cái si tình loại. Một đại nam nhân vì nữ nhân sở cản tay, thật vô dụng. Đương nhiên, lời này hắn cũng gần dám ở trong lòng tưởng, kia tộc trưởng, hiện tại có thể dơ cao đánh khẽ sao. Minh Diệu sắc bén tầm mắt dừng ở chủ tịch trên người, một lát sau, hắn mới không nói một lời xoay người rời đi. Mà giờ phút này, thống ca lại lần nữa hô to gọi nhỏ, An tỷ, ta thu được công ty tin tức, kéo chúng ta Minh Diệu phúc. Ngươi hiện tại xem như tự do người. Cùng công ty trói định sau, thế nhưng còn có thể cởi trói, An Nghệ là độc nhất phân. An Nghệ nơi nào quản được thượng tắc quái thông ca, nàng đi theo Minh Diệu đi ra đại môn, lần thứ hai thượng phi thuyền vũ trụ. Lần này đích đến là địa cầu. An Nghệ thấp thỏm mà về tới trong nhà. Mặc dù đã về tới quen thuộc thổ địa, nàng vẫn có một loại không rõ ràng cảm thụ, nhưng nhìn trong nhà bài trí, nàng tâm không tự chủ được yên ổn xuống dưới. Tô Tô đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Tự vả mặt bộ bị thương, ở nhà khôi phục điều dưỡng, nàng liền yêu cấp hai đứa nhỏ biến đổi pháp nhi nấu ăn cảm giác. Trước mắt, nàng bưng nóng hôi hổi thức ăn đi ra phòng khách. Nhưng lập tức nhìn thấy biến mất hơn 2 tháng An Nghệ, Tô Tô tay run lên, toàn bộ mâm liền ngã ở trên mặt đất. Thanh thúy va chạm thanh qua đi, mâm trở nên chia 5 x 7. Nước canh văng khắp nơi. Nàng xoa xoa mắt, mới kích động mà mở miệng nói, ngươi đã trở lại. Nói xong, Tô Tô đầy mặt nước mắt, nàng chân tay luống cuống tiến lên, ôm chặt An Nghệ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào vừa đi liền đi lâu như vậy. An Nghệ trong lòng đồng dạng hụt hẫng, nàng vội vàng hùng nói, mẹ, Minh Diệu không phải cùng ngươi nói sao. Ta chỉ là đi ra ngoài du lịch mà thôi. Ngươi này sao nói, giống sinh ly tử biệt dường như. Tô Tô thẳng lau nước mắt. Nàng là cái người thông minh, có ý nghĩ của chính mình, cho nên tự nhiên sẽ không bị Minh Diệu dăm ba câu sở che giấu. Hai người cùng du lịch, vì cái gì cố tình chỉ có Minh Diệu tới cùng chính mình cáo biệt, mà An Nghệ liền biến mất vô tung vô ảnh. An Nghệ đứa nhỏ này, thường xuyên sẽ phát tin nhắn nói cho nàng một ít sinh hoạt việc vặt. Nhưng trước mắt, hơn 2 tháng, liền tính ở địa cầu nhất Nam Bắc Đoan, cũng có thông tin công năng, nhưng nàng vẫn không có một cái tin tức. Tình huống như vậy, Tô Tô như thế nào có thể không nhiều lắm tưởng. Huống chi, nàng đã sớm đã nhận ra An Nghệ không đơn giản, chỉ là vẫn luôn kiềm chế không để mà thôi. Bất quá không quan hệ, hiện tại An Nghệ đã trở lại, bình bình an an đã trở lại, sở hữu hết thể Tô Tố đều sẽ không lại đi so đo. Trở về liền hảo A mụ mụ mỗi ngày đều nhiều nấu một phần cơm, liền hy vọng ngươi trở về thời điểm có thể ăn khẩu nóng hổi, đói bụng đi. Ta đi cho ngươi thịnh cơm. Nói xong, nàng cũng không màng An Nghệ ý tưởng, lập tức hướng phòng bếp nội đi đến. An Nghệ nhìn mụ mụ bộ dáng, về phòng nội lấy di động. Khởi động máy khoảnh khắc, chưa tiếp điện thoại thông chi cùng mấy điều đoạn tin tức một dũng mà nhập, làm di động có chút tạp, hoán một lát, An Nghệ nhất nhất hồi bắt điện thoại báo bình an. Vừa nhận được An Nghệ điện thoại sau, có chút hỉ cực mà khóc, ta tổ tông ai, trong khoảng thời gian này ngươi đến tuột cùng đi đâu vậy? Liên tính du lịch, cũng không nên như vậy không có tin tức. Hoán giận hai câu sau, hắn lại đàm luận công tác, này 2 tháng, ngươi cùng Trần chế tác người hợp tác kia đầu đơn khúc. Hưởng ứng không tồi. Nhưng tương so với quốc nội, nước ngoài quần chúng hiển nhiên càng thích. Đã bài tới rồi âm nhạc bảng trước 100, cho nên ta muốn hỏi một chút, ngươi có hay không tiếng Anh khúc? Nhân cơ hội củng cố một chút hải ngoại nhân khí. An Nghệ trêu chọc nói, ta đi một chuyến ngoài không gian, nơi đó không có tín hiệu, cho nên mới sẽ thất liên. Vờ. Xả con bê, cứ việc xả, ai tin ai chính là ngốc tử. An Nghệ tiếp tục nói, 2 ngày này ta có chút mệt, công tác thượng sự tình tạm thời không nói chuyện. Chờ ta nghỉ ngơi tốt, ta sẽ chủ động tìm ngươi. Vờ, vất vả ngươi lạc. Nói xong, nàng liền cắt đứt điện thoại. Vờ bất đắc dĩ cực kỳ, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái không tư tiến thủ nghệ sĩ, nếu không phải hắn này người đại diện còn tương đối đáng tin cậy, nếu không chẳng phải là phế đi một cái hạt giống tốt. An Nghệ ở chính mình phòng nội ngồi trong chốc lát, đã phát một cái hầy bồ sau, mới đi nhà ăn, cùng Tô Tố cùng nhau ăn cơm. Tô Tố nhìn nữ nhi an an tĩnh tĩnh bộ dáng. Nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Vết sẹo đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, tái sinh ra tới tân thịt hoàn toàn nhìn không ra một tia dấu vết. Nữ nhi đột nhiên biến mất, có thể hay không cùng nàng cùng Tô Hàm có quan hệ đâu. Nếu không hai người như vậy nghiêm trọng bệnh tình, lại như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay mà hảo lên. Nhưng Tô Tố không dám hỏi như vậy, do dự nửa ngày, mới thấp thỏm nói, An Nghệ, ngươi còn sẽ đi du lịch sao? Du lịch chỉ là cái manh lưới, nàng càng muốn hỏi. An Nghệ còn sẽ như vậy không rên một tiếng biến mất sao? Sẽ có nguy hiểm sao? An Nghệ trên mặt lộ ra rào rạc cười, mẹ, tùy hứng một lần là đủ rồi, về sau ta liền ở nhà ngoan ngoãn bồi ngươi, được không? Tô Tố mỉm cười gật đầu, ca ca ngươi nhận được tin tức, thực mau liền sẽ trở lại. Hắn mới không giống mẹ giống nhau, sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. An Nghệ mặt tức khắc nhăn thành khổ qua. Hôm sau, Minh Diệu tự mình tới cửa, đồng thời, hắn còn cầm 2 cái lồng sắt. Một cái lồng sắt trang đi, một cái khác lồng sắt trang nạ bổ lệ ổng đoạn chân miêu. Nghỉ ngơi cả đêm An Nghệ, tinh thần phấn chấn, giờ phút này nàng đang ở phòng khách xem TV, tống cổ thời gian, thấy Minh Diệu tới, trước mắt sáng ngời. Thống ca cảm nhận được 2 cái sủng vật tồn tại, hổ khu chấn động, hai hùng khiếp vía hỏi, An tỷ, này sẽ không chính là ngươi cho ta tìm thân thể đi. Đi, nhật thiên nhật địa ngày không khí, như vậy đáng khinh cầu, hắn mới không cần. Đến nỗi một bên đoạn chân miêu, mềm như bông không có đinh điểm khí thế, vừa thấy chính là vì tiểu quy chuẩn bị. Nghiệp ở hai ta 100 nhiều năm cảm tình, ngươi nhưng đừng như vậy đối ta. An Nghệ cười khanh khách, thống ca, ngươi không cảm thấy, tẹt đi khi chất đặc biệt thích hợp ngươi sao. Nàng tiếp nhận minh rượu trong tay lồng sắt, đặt ở một bên. Ngươi nói là ta động thủ, vẫn là chính ngươi đi vào. Vừa dứt lời, một bên tiểu quy ngoan ngoan ngoan ngoan mà tiến vào đoạn chân miêu trong cơ thể, tức khắc đồng phát ra mềm như bông miêu ô thanh. Đem An Nghệ manh rối tinh rối mù. Thống ca vẻ mặt đưa đám, An tỷ, hiện tại chính là dân chủ xã hội, muốn tôn trọng mỗi người ý kiến. Ta liền không thể đổi điều cầu sao. Nếu là đổi một cái cao lớn uy mãnh liền càng tốt. An Nghệ ác thú vị thượng đầu, nơi nào sẽ dễ như trở bàn tay thay đổi chủ ý. Nàng nhẹ nhàng mà đem giấy rùa thống ca để vào kẹt đi trong cơ thể. Vông. Không phải người. Gâu gâu. An tỷ, ngươi quá không phải người. Gâu gâu gâu. Ta như thế nào sẽ thảm như vậy? An Nghệ nhưng thật ra có thể nghe hiểu được thống ca ở nói cái gì. Nàng ngồi xổm xuống, vuốt ve kẹt đi mau. Về sau ngươi liền khôi phục tên thật, tiêu cầu đảng. Thống ca. Hắn hiện tại đặc biệt tưởng hồi hệ thống tổng công ty, cùng An Nghệ không bao giờ gặp lại. Minh Diệu thấy An Nghệ cùng nàng trong cơ thể hai cái hệ thống hoàn toàn chia lịa, rốt cuộc yên tâm. Bọn họ tuy rằng từ ngươi trong cơ thể chia lịa, nhưng là nắm giữ không ít hệ thống tổng công ty tư liệu. Về sau ngươi nếu là thiếu cái gì nghĩ muốn cái gì, cứ việc tìm bọn họ muốn chính là. An Nghệ hơi hơi há to miệng, này cũng đúng. Minh Diệu hướng tới An Nghệ giật mình bộ dáng, thấy thế nào cảm thấy như thế nào đáng yêu, hắn phát ra sang sảng tiếng cười. Đương nhiên, ngươi nếu là quản ta muốn, ta sẽ càng vui vẻ. An Nghệ nhấp môi, không khách khí mà gật đầu. Chương 141. Đem hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, An Nghệ đi trường học tiêu giả, trở về bình thường vườn trường sinh hoạt. Đã lâu nhân khí hoàn toàn bổ khuyết nàng ở tân vị diện thượng sinh ra cô tịch cảm. Mà ở căn cứ An Nghệ chương trình học biểu, lại cho nàng tiếp không ít công tác. Trong đó quan trọng nhất, chính là cùng Mẫn Thụy hợp tác phim truyền hình chủ đề khúc. Trước mắt, An Nghệ đang ngồi ở bảo mẫu trên xe, nghe lờ phổ cập khoa học Mẫn Thụy sự tích. Mẫn Thụy là một cái rất có tài hoa âm nhạc ra. Giới giải trí nội không ít ngôi sao ca nhạc đều cầu qua hắn, làm hắn phổ từ phổ khúc. Lần này, hắn chủ động phát ra mời, tưởng cùng ngươi hợp tác, mỗi một trình độ thượng cũng thừa nhận ngươi ở trong ngành địa vị. Cho nên, ngươi cần phải muốn coi trọng. An Nghệ nghe Mẫn Thụy tên có chút quen tai, nghi hoặc mà mở miệng hỏi, Mẫn Thụy tính tình có phải hay không đặc biệt táo bạo? Vừa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhưng thật ra có chút không cho là đúng, phàm là có năng lực âm nhạc ra. Cái nào không chút tính tình. Bất quá lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngay trước mặt hắn nói, hắn kiêng kỵ nhất người khác nói hắn tính tình không hảo. An Nghệ như suy tư gì gật đầu. Này ngươi một lời ta một ngữ, nhưng thật ra làm nàng nghĩ tới, Mẫn Thụy sự tích. Hắn thời trẻ tác phẩm, đều tràn ngập linh tính. Cơ hồ mỗi một đầu, truyền sướng độ đều đặc biệt cao, huy hoàng nhất thời kỳ, phố lớn ngõ nhỏ thượng truyền phát tin tất cả đều là hắn ca khúc, hồng cực nhất thời. Nhưng cùng với thời gian trôi đi, hắn tựa hồ hết thời. Sáng tác ra tới khúc tuy rằng cũng thực tuyệt đẹp, nhưng đều so ra kém năm đó đỉnh khi tồn tại. Phần 158. Mà gần 2 năm càng là khoa trương, có chút ca khúc dùng từ xấu hổ, nếu không phải bởi vì thân phận của hắn, căn bản không có người sẽ mua chứng. Chần chờ một lát, An Nghệ nhịn không được hỏi, ngươi thế nhưng lựa chọn người như vậy cùng ta hợp tác sao? Xấu hổ mà gãi gãi đầu, nhưng thật ra thành thật với nhau nói, Mẫn Thụy ở trong ngành địa vị thực sự đặc thù. Chúng ta chủ động cự tuyệt cũng không tốt công đạo. Hơn nữa ta đã làm công ty phân tích quá kia ca khúc, xem như một đầu không tồi ca, sẽ không bôi nhỏ người tên tuổi. An Nghệ nghe xong như vậy hợp tình hợp lý giải thích, gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Nàng tay phải chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau cảnh sắc, suy nghĩ phập phền. Thực mau xe liền xử tới rồi Mẫn Thụy nơi công ty đại lâu. Cao tầng phòng họp nội, Mẫn Thụy đang ngồi ở thủ vị. Toàn bộ phòng, trừ bỏ mặc sạch sẽ người đại diện ngoại, không có người thứ ba tồn tại. Người đại diện mày nhíu chặt, tận tình khuyên bảo nói, Mẫn Thụy, ta muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể ý thức được hiện giờ ngươi ở trong vòng xấu hổ địa vị. Ngươi phải biết rằng, những cái đó được thưởng thiên hậu nhóm đều không muốn cùng ngươi hợp tác rồi, mà An Nghệ, nàng hiện tại thanh danh nổi bật, tiếng ca đích sát thực mỹ. Bình tĩnh mà xem xét, so với những cái đó thành danh ca sĩ, căn bản chẳng thiếu gì. Quan trọng nhất chính là, nhân gia nguyện ý hợp tác, không chuẩn chính là xem ở ngươi dĩ vãng danh khí thượng. Người đại diện liền kém nói rõ, An Nghệ nguyện ý cùng hắn hợp tác, cũng đã là cho hắn thiên đại mặt mũi. Mẫn Thụy ngực tích tụ, lửa giận như thế nào cũng áp lực không được, cái gì gọi là xem ở dĩ vãng mặt mũi thượng. Ta cùng nàng hợp tác, chẳng lẽ không phải cất nhắc nàng. Người đại diện thở dài một hơi, trong mắt ẩn chứa thất vọng, Mẫn Thụy, ngươi trước kia không phải như thế. Trước kia ngươi, tuy rằng bởi vì tài học tự phụ, nhưng làm người khiêm tốn, nhưng hiện tại cái gì đều thay đổi. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, vì cái gì không có nữ tinh nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Bởi vì các nàng đều bị ngươi mắng đi rồi, là ngươi chỉ vào cái mũi làm nhân ra không cần trở về, liền tính không bị ngươi mắng quá nữ tinh, nghe nói ngươi gièm pha cùng ngươi hiện tại không đàng hoàng ca khúc, cũng không muốn tới. Ngươi nhận rõ hiện thực được không? Mẫn Thụy đồng tử sậu súc, hắn bỗng nhiên đứng lên, cũng gạt rất trên bàn văn kiện, ngươi cho ta đi ra ngoài. Ngươi đại diện nếu không phải niệm năm đó Mẫn Thụy ơn chi ngộ, chỉ sợ cũng sớm đã từ trước, nhưng này phân ân tình cũng không đủ để hắn kiên trì càng lâu. Nếu Mẫn Thụy như cũng là này phúc thái độ, kia hắn cũng muốn khác mưu nhà tiếp theo. Hắn đứng lặng trong chốc lát, mà không lên tiếng mà rời đi phòng họp. Mẫn Thụy cảm thấy đại não độn đau lợi hại, hắn dùng sức mà xoa huyệt thái dương. Nhưng này đơn giản thư hoãn, căn bản không dùng được, Mẫn Thụy chỉ cảm thấy đáy lòng hỏa khí một đường phun trào. Hắn bưng lên trước mặt ly nước một hơi, như uống sạch sẽ, mới cảm thấy dễ chịu chút. Mẫn Thụy hai tay ôm đầu, dựa ở trên chỗ ngồi, không biết qua bao lâu mới có nhân viên công tác gõ cửa báo cho, An Nghệ tới. Hắn vội vàng dọn dẹp chính mình, giả vờ dường như không có việc gì mà đi âm nhạc lều. An Nghệ cùng ở song song đi vào, thực mau liền có nhân viên công tác mang theo các nàng đi phòng nghỉ, cũng cho chuẩn bị tốt văn kiện. An Nghệ cũng không có xem qua Mẫn Thụy một phương cấp từ khúc, chờ hạ gặp được, nhưng thật ra tinh tế nghiền ngẫm lên, cũng không thanh mà ngâm nga. Nhưng thực mau, nàng mày ninh lên. Một bên hử, An Nghệ một bên ở nàng cho rằng hơi thêm cải biến liền có thể càng tốt địa phương làm thượng đánh dấu. Thẳng đến đêm này bài hát đều xem qua, mới chờ tới rồi Mẫn Thụy. Mẫn Thụy tuy rằng ở phòng họp nội đã phát thật lớn một hồi tính tình, nhưng trước mắt hắn đã thu thập hảo tâm tình của mình, tươi cười đầy mặt nói, tin tưởng khúc ngươi cũng xem qua, kia chúng ta liền đi trước thử xem đi. An Nghệ ánh mắt ở Mẫn Thụy trên người dừng lại một lát, mới cầm vừa rồi đã làm đánh dấu trang giấy đi vào âm nhạc lều nội. Thu ca khúc cùng thiết bị là ngăn cách hai khối nơi sân, lẫn nhau nghe không thấy nói chuyện thanh. An Nghệ Phương đi vào phòng thu âm, dù bận vẫn ung dung mà mở miệng hỏi, ngươi mấy năm nay có phải hay không mất ngủ lợi hại? Mẫn Thụy, hắn ảo tưởng một ngàn biến cùng An Nghệ giao lưu phương thức, cũng trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, cũng không biết vì cái gì, tới gần An Nghệ sau, hắn toàn thân đều phi thường nhẹ nhàng, ngày xưa kia cổ áp lực nôn nóng cảm cũng được đến ngắn ngủi phong thích. Mẫn Thụy thành thật mà trả lời, đích xác như thế. An Nghệ từ gặp mặt ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Mẫn Thụy trên người manh mối, có đôi khi căn bản là khống chế không được chính mình cảm xúc, sẽ vô duyên vô cớ phát hỏa mắng chửi người. Mẫn Thụy, không sai. Mới đầu, vô cớ mắng chửi người sau ngươi còn sẽ cảm thấy áy náy, nhưng hiện giờ, ngươi cảm thấy đương nhiên. Chính là đêm khuya mộng hồi liền ngươi một người thời điểm, ngươi lại sẽ cảm thấy chính mình làm không đúng. Mẫn Thụy, nói không thể càng đúng rồi. Chính là hôm nay không phải tới hợp tác phim truyền hình chủ đề khúc sao. Như thế nào trước mặt cái này tiểu cô nương biểu hiện đến như là một bộ thần côn bộ dáng. An Nghệ thấy đối phương tình huống cùng chính mình nói hoàn toàn ăn khớp, nhưng thật ra cực nhanh cấp ra kết luận, Mẫn tiên sinh, người tay phải đeo sáp ong Phật Châu Xuyến là nơi nào tới. Vào cửa trước nàng liền cảm thấy Phật Châu Xuyến không thích hợp. Mật thịt khô là cây tùng chi trải qua ngàn vạn năm quạng hóa hình thành, này tính chất ôn nhuận, có đi trừ trong lòng phiền loạn suy nghĩ tác dụng, đồng thời mật thịt khô vẫn là tu hành tượng trưng, nếu là trường kỳ đeo, có ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Nhưng cố tình, Mẫn Thụy tình huống không có được đến giảm bớt, ngược lại tăng thêm, đủ để chứng minh này sáp ong Phật Châu Xuyến cổ quái. Mẫn Thụy đã hoàn toàn bị An Nghệ nắm cái mũi đi, hắn theo bản năng mà sờ động Phật Châu Xuyến, đây là 3 năm trước đây, ta đi chùa miếu thăm viếng khi, một cái cao tăng tặng cho ta. Bởi vì ý nghĩa không bình thường, hơn nữa chuỗi ngọc quý trọng, cho nên, hắn cơ hồ cũng không rời khỏi người. Bực bội thời điểm, càng sẽ sờ sờ. An Nghệ tìm vị trí ngồi xuống, đem Phật Châu Xuyến cho ta xem. Mẫn Thụy biểu tình có chút rối rắm, hắn từ trước đến nay đem cao tăng đưa tặng Phật Châu Xuyến đương thành bảo bối, không cho bất luận kẻ nào sờ. Nhưng nhìn An Nghệ không được xía vào bộ dáng, hắn mày nhíu nhíu, nhưng thật ra chậm gì gì mà tháo xuống Phật Châu Xuyến, đem nó đưa qua. Ngươi tiểu tâm chút, đừng khái hỏng rồi. Cũng không biết vì cái gì, đối mặt An Nghệ yêu cầu, hắn thế nhưng nói không nên lời một cái không tự. An Nghệ tiếp nhận Phật Châu Xuyến, phương vừa vào tay, liền cảm giác không thích hợp. Nay Phật Châu Xuyến căn bản không có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, tương phản, nó còn cực đại mà xúc tiến trong cơ thể bệnh can khí tụ tập. Mẫn Thụy nhìn An Nghệ nghiêm túc biểu tình, nhất thời im như ve sầu mùa đông, nhưng cuối cùng thật sự không chịu nổi chính mình tính tình, này Phật Châu Xuyến đến tột cùng làm sao vậy? An Nghệ hội tụ chính mình trong cơ thể nguyên lực, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hạt châu, cường đại nguyên lực cùng hạt châu nội không biết tên lực lượng va chạm sau, sắp ong kinh không được như vậy va chạm, tức khắc hóa thành một đống bột phấn. Ngoài cửa Mẫn Thụy người đại diện. Vừa nhìn đối phương người đại diện trên mặt một lời khó nói hết biểu tình, theo bản năng mà mở miệng giải thích nói, ngươi hiểu lầm, nhà của chúng ta An Nghệ ngày thường không phải như thế. Nhất định là nàng lại phát hiện cái gì, mới nhịn không được ra tay. Mẫn Thụy hoàn toàn mở bức. Ngươi đây là... làm gì? An Nghệ kỳ thật cũng không tưởng nhúng tay Mẫn Thụy việc tư, nhưng lấy Mẫn Thụy hiện giờ tính tình, nàng muốn sửa chữa từ khúc chung không lo địa phương, nhất định sẽ khiến cho khắc khẩu, chi bằng từ nguồn cội trực tiếp cắt đứt. Nhân tiện bán đối phương một tân tình. Suy tư trong chốc lát, nàng mới nói thẳng không cố kỵ mà mở miệng, Mẫn tiên sinh, này Phật Châu xuyến căn bản không có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, tương phản, ngươi mấy năm nay, mất ngủ, tính tình bực bội, nén không được lửa giận đều là Phật Châu xuyến khiến cho. Ngươi ngẫm lại, có phải như vậy hay không? Mẫn Thụy bị An Nghệ nói sửng sốt, nhưng hắn cũng không có suy xét đối phương lời nói chân thật tính, chỉ chần chờ mà hỏi ngược lại, ngươi đến tột cùng là cái gì thân phận? Như thế nào cảm giác giống cái giả thần côn dường như? An Nghệ nghĩ, mọi người đều kêu ta An Đại Sư. Không muốn tại thân phận thượng nhiều làm dây dưa, tuy rằng Phật Châu xuyến đã hủy hoại, nhưng này 3 năm đeo, nó như cũ có thể tiềm di mặc hóa ảnh hưởng ngươi tính cách. Nhưng, hiện tại lửa giận, ngươi là có thể chính mình khống chế. Một đoạn thời gian qua đi, ngươi tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu ngươi không tin ta, ta nguyện ý bồi thường ngươi tạo thành tổn thất. Phòng thu âm ngoại căn bản là nghe không thấy Mẫn Thụy cùng An Nghệ nói chuyện với nhau. Mẫn Thụy người đại diện có chút nghẹn họng nhìn chân chối, ta ngoan ngoãn. Mẫn Thụy tính tình như vậy táo bạo, An Nghệ hủy hoại hắn coi nếu chân bảo Phật Châu xuyến, thế nhưng đều không có phát giận. Lão huynh, nghệ sĩ nhà ngươi không đơn giản a. Vừa trong lòng chửi thầm, An Nghệ năng lực lớn đâu. Mẫn Thụy tuy rằng dễ phát giận, nhưng cũng không đại biểu hắn không có phân rõ năng lực. Hơi thêm liên hệ An Nghệ xuất đạo trước sau phát sinh sự, hắn liền nháy mắt phản ứng lại đây, chỉ sợ có như vậy nhiều người trợ giúp An Nghệ duyên cớ, cũng chính bởi vì vậy đi. Hắn híp híp mắt, hảo. An Nghệ thấy Mẫn Thụy không xảo không náo, nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có nhiều lời, nàng lấy ra mới vừa rồi đã làm đánh dấu trăng giấy, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện chính sự. Phật Châu xuyến ảnh hưởng cũng không gần là Mẫn Thụy tính tình, còn có hắn bản tính, trước mắt, hắn nhíu mày nhìn trăng giấy, An Đại Sư, ngươi nói rất đúng. Nhưng này ca khúc, muốn sửa còn có càng nhiều. Ngươi có thể hay không dung ta suy xét mấy ngày, đem khúc phổ hoàn chỉnh, chúng ta lại đến thu. An Nghệ trăm triệu không nghĩ tới Mẫn Thụy thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, nhưng nàng đối ca khúc đồng dạng ôm đã tốt muốn tốt hơn thái độ. Giờ phút này, nàng dứt khoát lưu loát mà đứng dậy, chậm rãi hướng ra phía ngoài mặt đi đến, ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Vừa nhìn An Nghệ mở cửa đi ra, vội không ngừng mà đón đi lên, các ngươi đây là đàm phán thất bại. An Nghệ nhướng mày, ngươi cảm thấy như là đàm phán thất bại bộ dáng. Hắn trên người có chút không sạch sẽ đồ vật, vừa mới giúp hắn hóa giải. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình phổ khúc không hoàn chỉnh, chờ hoàn thiện lại tìm ta thu. Nếu không có việc gì nói, vậy đưa ta đi trường học đi học đi. Hai người một trước một sau rời đi. Mà dư lại tên kia người đại diện, tắc căn bản nói không ra lời. Hảo nửa ngày, hắn mới nghiến răng nghiến lợi mà vọt vào phòng thu âm nội. Mẫn Thụy, ngươi này lại là có ý tứ gì? Phải biết rằng, nhiều chậm trễ một ngày thời gian, thiêu nhưng đều là tiền A. Mẫn Thụy đối mặt chính mình người đại diện chất vấn, giờ phút này hắn lại không có lửa giận. Nhớ tới mấy năm nay người đại diện vì hắn thao tâm, hắn một lòng liền ấm áp, A Húy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy ra lệnh người vừa ý tác phẩm tới. Như vậy tầm thường trả lời, liền A Húy đều có chút giật mình. Bởi vì hắn đã thật lâu không có gặp qua Mẫn Thụy như vậy tâm bình khí hòa thái độ. Thật sự, Mẫn Thụy trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Vừa rồi hắn nhìn lướt qua ca khúc, thô thô nhìn một phen, liền cảm thấy có chút không ổn, tin tưởng trải qua sửa chữa sau, nhất định sẽ thoát thai hoàn cốt. Chờ ta vội xong rồi chính sự, lại đến truy cứu mặt khác. Kế tiếp, Mẫn Thụy đem chính mình nốt ở thư phòng nội, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Sửa chữa từ khúc khoảng cách, hắn vẫn sẽ theo bản năng mà vớt ve tay phải Phật Châu Xuyến, nhưng giống tuyết. Mỗi khi lúc này, hắn mới ý thức được, Phật Châu Xuyến đã hủy hoại. Mẫn Thụy không tự chủ được mà bắt đầu hồi tưởng này 3 năm tới trải qua hết thảy. Bởi vì hắn bạo tính tình, cho nên thê tử cùng hắn ở riêng hai xứ, mà hai tử, ở thê tử bên người ngốc. Đã lâu chưa từng liên hệ. Hắn soạn ra từ khúc, không còn nữa gì vang linh tính, cùng trên thị trường trình độ đại đồng tiểu dị, tất cả mọi người nói, hắn muốn xong rồi. Này cũng mặt bên tăng thêm Mẫn Thụy nôn nóng cảm. Miên man suy nghĩ một hồi sau, Mẫn Thụy giặt sạch một phen nước lạnh mặt, mới làm chính mình thần trí trở nên càng thanh minh. Hắn uống một ngụm cà phê, chui vào thế giới của chính mình. Phần 159. Một vòng thời gian giây lát lướt qua. Mẫn Thụy nhìn rực rỡ hẳn lên từ khúc, gấp không chờ nổi mà cấp người đại diện gọi điện thoại, đi thông chi An Nghệ, từ khúc ta đã sửa chữa hảo, tùy thời đều có thể thu. Minh Gia Gia Yến, trừ bỏ Minh Phụ, Minh Mẫu Ngoại, Minh Địch, Minh Lâm, Minh Diệu đều tới tể tể chỉnh chỉnh. Ngày xưa Gia Yến, tụ một lần cơm sau, liền toàn bộ tan, nhưng trước mắt, lửa đạn đều tập trung ở Minh Diệu trên người. Minh Mẫu liền ngồi ở Minh Diệu bên cạnh, nàng tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ nói, Minh Diệu à, ngươi cũng già đầu rồi. Nếu cùng An Nghệ tình đầu ý hợp, vậy tìm cái thời gian đem chuyện tốt làm, đừng một muội chậm trễ nhân ra cô nương. Minh Diệu, hắn hiện tại mới cảm giác được, hóa ra trận này Gia Yến chính là một hồi hồng môn yến, hắn thở dài một hơi, mẹ, An Nghệ bây giờ còn nhỏ, không tới pháp định kết hôn tuổi đâu. Nói thật ra, Minh Diệu so Minh Mẫu còn cấp đâu. Nếu không phải biết An Nghệ luyến tiếp ba, mẹ, ca ca, hắn hận không thể đem An Nghệ đóng gói mang về Long tộc đi, cho nàng một hồi thịnh thế hôn lễ. Minh Mẫu cảm thấy chính mình dưỡng chính là cái ngây ngốc tử, chúng ta danh môn vọng tộc, có cái nào là đến pháp định kết hôn tuổi mới định ra. Không thể kết hôn, chúng ta liền trước đính hôn sao, đem sự tình đều định ra tới, thân phận của ngươi mới danh chính ngôn thuận. Lui một vạn bước, hiện tại An Nghệ tuổi còn nhỏ, nếu nàng tương lai đụng phải càng tốt, không cần ngươi làm sao bây giờ. Minh Diệu, mẹ, sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. An Nghệ thích ta cũng thích nàng. Thế sự biến ảo vô thường, như vậy hứa hẹn lại có thể kiên trì bao lâu. Lúc này cũng không phải Minh Mẫu khai khẩu, mà là Minh Phụ, chúng ta Minh gia cũng đã lâu không có cử hành quá lớn hỷ sự, náo nhiệt, khi nào chúng ta tự mình tới cửa bái phỏng, thông gia thấy cái mặt. Nay chẳng lẽ không thể làm người trong lòng càng kiên định điểm. Minh Diệu cảm thấy chính mình nói mỗi một câu đều là dư thừa. Bởi vì mặc kệ hắn nói cái gì, ba mẹ tổng có thể áp hắn nói, hắn trong lòng đương nhiên không bài xích đính hôn, tương phản, vui sướng đến không được. Ba mẹ, những việc này ngươi tổng muốn cho ta cùng An Nghệ trước thương lượng. Sự ra đột nhiên, hắn sợ An Nghệ không tiếp thu được. Minh Mẫu trong mắt ý cười sâu không thấy đáy. Đời này nàng nhất thua thiệt chính là tiểu nhi tử, cho nên hận không thể tìm cái biết lánh biết nhiệt người bồi ở hắn bên người. An Nghệ nàng đã trong lén lút đi điều tra qua, nàng làm người bổn phận thiện lương, muốn hiểu tiến thối, càng quan trọng là cùng Minh Diệu cảm tình hảo, cho nên nàng vẫn luôn đều thực tán thành. Trước mắt, thấy Minh Diệu đem nói tới rồi này phân thượng, nàng mới nói, thương lượng cái gì? Ta đã hẹn Tô Tố ngày mai uống xong ngọ trà, nếu là nói hợp lại nói, liền trước giúp các ngươi đem hôn đính. Minh Địch thấy Minh Diệu hiếm thấy nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, buồn cười nói, ta ba mẹ tác phong ngươi còn không hiểu biết sao. Tiểu tử ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ước gì đem người định ra đến đây đi. Từ khi lần trước album sự kiện, Minh Địch liền xem đến rõ ràng. Nga, còn bị mạnh mẽ huy một miệng cầu lương. Minh Diệu làm bộ làm cuối cùng dãy rủa, mẹ, vạn nhất. Không có vạn nhất. Minh Mẫu nói được chém đinh chặt sắt, được rồi, liền như vậy quyết định. Ngày mai ta cùng với ngươi mẹ vợ gặp mặt, ngươi cũng đến cùng đi. Nói xong, Minh Mẫu chậm rãi đứng lên, rời đi bàn ăn. Minh Phụ vội vàng đuổi kịp. Thức mau, bàn ăn bên chỉ còn lại có Minh Gia Tam huynh đệ. Minh Lâm một ngữ nói toạc ra chân tướng, xem ra ta mẹ là có bị mà đến A. Này thái độ, căn bản liền không dung cự tuyệt. Tuy rằng là trêu chọc ngữ khí, nhưng Minh Lâm trong mắt nhưng thật ra xẹt qua một mặt cực kỳ hâm mộ chi sắc, phải biết rằng, có thể cho nhau yêu thích, cả đời đi xuống đi tình lữ cũng không nhiều. Chương 142. Cách nhật, Minh Mẫu liền mang theo Minh Diệu, quang minh chính đại mà tới cửa. Tô Tố sáng sớm liền biết Minh Mẫu muốn tới. Trong nhà trong ngoài đều đã dọn dẹp sạch sẽ, còn chuẩn bị không ít ngon miệng điểm tâm. Trước mắt, thấy Minh Mẫu tươi cười thân thiết mà xuất hiện ở cửa, nàng vội vàng đem người đón tiến vào trong nhà ngồi. Minh Diệu tay để một đống quà tặng, hắn ngửa quen đường cũ mà đặt ở vật phẩm giá thượng, lại cùng Tô Tố chào hỏi. Đều nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, càng miễn bàn Minh Diệu còn giúp nhà bọn họ không ít vội, Tô Tố vội vàng hô, mau đi trên sofa ngồi xuống đi. Minh Mẫu thấy Tô Tố bận việc xong rồi, vội vàng lôi kéo nàng lao việc nhà, lao liền lao tới rồi hai đứa nhỏ trên người, bà thông ra, Minh Diệu cùng An Nghệ sự tình, nói vậy ngươi cũng biết. Ta đối đứa nhỏ này thích khẩn đâu, hôm nay ta cố ý tới cửa tới, chính là muốn hỏi một chút, có thể hay không trước đem hai hải tử sự tình cấp định rồi. Tô Tố, tuy rằng nàng vẫn luôn đem Minh Diệu đương con rể đối đãi, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy chính mình nữ nhi còn nhỏ. Như vậy tưởng tượng, nàng trên mặt liền lộ ra vài phần khó xử biểu tình. Này không quá thỏa đáng đi, An Nghệ hiện giờ vẫn là cái hài tử. Làm vợ chồng son lại bồi dưỡng cảm tình, nước chảy thành sông không phải càng tốt. Minh Mẫu không phải ăn chay, nàng cười khanh khách mà tiếp nhận lời nói cha, không nhỏ. Lại không phải kết hôn, chỉ là đem danh phận định ra tới mà thôi. Nói xong, nàng hạ giọng nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy An Nghệ còn nhỏ, nhưng ai kêu nhà của chúng ta tiểu tử ngốc mỗi ngày tâm tâm niệm niệm, cha không nhớ cơm không nghĩ. Ta nghĩ, dứt khoát đính hôn, cho hắn cái danh phận. Mặc dù Minh Mẫu đệ thấp thanh âm, nhưng Minh Diệu lô thai nhạy bén, tự nhiên có thể đem nàng lời nói nghe được rành mạch. Có chút xấu hổ đồng thời, hắn nhưng thật ra ngậm miệng không nói chờ Tô Tố đáp án. Nói lên Minh Diệu, Tô Tố cự tuyệt liền không phải như vậy lợi hại. Minh Diệu đối An Nghệ kia trái tim, liền đương mẹ nó đều có thể đủ cảm thụ được đến. Nàng châm chức một hồi lâu, mới chần chờ mà mở miệng nói, nếu không, tiệc đính hôn không vội mà xử lý, liền chúng ta hai nhà ăn đốn cơm soảng. Chờ An Nghệ tốt nghiệp đại học, lại lo liệu kết hôn. Ngươi cảm thấy ta nói đề nghị thế nào? Minh Mẫu nháy mắt liền kích động lên, không thành vấn đề. Nói xong nàng lại thành thật với nhau nói, bà thông gia, nhà của chúng ta đối ba cái hải tử đều là phi thường công bằng. Đến lúc đó cổ phần, trong nhà bất động sản, châu báu, tiền mặt đều sẽ phân phối đều đều, ngươi không cần lo lắng. An Nghệ qua môn, ta cũng sẽ đem nàng trở thành chính mình thân nữ nhi đối đãi, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một phân ủy khuất. Tô Tố ho nhẹ một tiếng, An Nghệ không thiếu tiền, đến lúc đó dưỡng Minh Diệu cũng không thành vấn đề. Đến nỗi gả tới rồi Minh ra. Nàng thật sự không mặt mũi nói, An Nghệ năng lực đại, đến lúc đó chịu ủy khuất không chừng là ai. Minh Diệu. Hán Tôn Nghiêm đã bị này hai nữ nhân liên thủ đặt ở trên mặt đất giấm, nhưng cố tình còn không thể phản bác, chỉ có thể cụp mi rũ mắt mà nghe các nàng hai bịa chuyện. An Nghệ ngủ chưa kết thúc, liền nghe thấy phòng nội hoan thanh tiếu ngữ. Trong nhà đã hồi lâu không có đã tới khách nhân, nàng nhưng thật ra không biết lúc này sẽ có ai tới. An Nghệ đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy trên sofa sống không còn gì luyến tiếc Minh Diệu cùng sang sảng cười to Minh Mẫu, có chút ngốc. Tô Tố thấy An Nghệ ra tới, vội vàng vây tay đem nàng gọi đến chính mình bên người tới. An Nghệ đối này trận trượng mờ mịt cực kỳ, nàng ngồi xuống sau, mở miệng hỏi, mẹ, này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tô Tố dăm ba câu đem Minh Mẫu ý đồ đến nói được rành mạch, nhìn thấy nữ nhi trên mặt trồi lên nhàn nhạt phân sau, tài hoa khẳng nói, nữ đại bất trung lưu lạc. Minh Mẫu đúng lúc mà từ trên cổ tay tháo xuống một cái ngọc lục bảo vòng ngọc tử, phóng tới An Nghệ trong tay, đây là ta bà chuyển cho ta, hiện tại ta đem nó giao cho ngươi. An Nghệ nhưng rành mạch nhớ rõ Minh Diệu còn có hai cái ca ca, nào dám tiếp được cái này vòng ngọc tử. Nhưng Minh Mẫu không khỏi phân trần mà nhét vào An Nghệ trong tay. Theo sau nàng lại nói cười yến yến mà mở miệng, nếu sự tình đã nói định rồi, vậy tìm cái ngày hoàng đạo, chúng ta hai nhà ước ăn cơm. Giải quyết xong rồi này một cọc phiền lòng sự, Minh Mẫu mới cảm thấy như gỡ xuống gánh nặng. An Nghệ, Minh Diệu, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Bất quá, đối với đính hôn, hai người cũng không có bất luận cái gì bài xích. Bọn họ đã sớm đã nhận định đối phương A. Minh Mẫu tính tình sấm rền gió cuốn. Nói tốt định ngày hoàng đạo hai nhà ước ăn cơm, đêm đó nàng liền tuyển gần nhất nhật tử, đồng thời định rồi một gian tử lầu. Tô Tố tuy rằng chán ghét An Ngạn Minh, nhưng ở nữ nhi nhân sinh đại sự thượng, cũng không muốn hắn cái này làm phụ thân vắng họp, nhưng thật ra thông chi hắn trình diện. Trong lúc nhất thời, hai nhà người, tới chỉnh chỉnh tề tề. Mọi người đều là thiệt tình ngóng trông nhi nữ tốt, càng đối chính mình hài tử một nửa kia phi thường vừa lòng, gặp mặt sau, trường hợp khách khí dị thường. Tuy rằng Tô Hàm tổng đối Minh Diệu nhìn không thuận mắt, nhưng trừ bỏ rót hắn mấy chén ngoại, cũng chưa từng nói thêm cái gì. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát chụp một chương ảnh gia đình, chủ động đã phát Weibo. Tô Hàm V, ta trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, thanh thuần khả nhân, hoặc bắt đáng yêu muội muội, thực mau liền không thuộc về ta khóc giống khóc giống khóc giống. Cuối cùng lại phụ một chương ảnh gia đình. Tô Hàm fans ngàn ngàn vạn, hắn mới vừa phát Weibo, liền khiến cho vô số người bình luận. Nghiêm túc nhìn một chút ảnh chụp, thiên, Minh gia người thế nhưng toàn bộ đều tề tiểu. Này xem như thấy ra trưởng sao. Phía trước biết An Nghệ cùng Minh Diệu tình yêu khi, ta còn tưởng rằng là con nít chơi đồ hàng, đồ mới mẻ, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều là thấy ra trưởng tiết tấu. Lại ăn một ngụm cầu lương. Vì cái gì ta so An Nghệ còn đại, chính là tìm không ra bạn trai đâu. Ta Tô ca trong lòng khổ, muội muội vừa mới tìm trở về, không đến một năm, kết quả lại phải bị lừa đi rồi. Thấy, gia trưởng, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Xem ra Minh gia người đối An Nghệ còn là phi thường coi trọng, hơn nữa không thể không bắt quái một câu, Minh thị tam huynh đệ lớn lên đều hảo xoáy nga. Ý ỉa, đứng ở An Nghệ bên phải nam nhân là ai? Chẳng lẽ là nàng chưa từng có lộ quá mặt ba ba? Ham học hỏi tình nhân sĩ tới khai bái một chút An Nghệ ba ba thân phận. An Nghệ ba ba chính là An Ngạn Minh A. Hơn 20 năm trước, hắn ở thượng tầng nhân sĩ trung uy vọng là tương đương cao A. Lao thiết nhóm, ta rốt cuộc hiểu do An Nghệ thân phận. Trên lầu thỉnh ngươi nói rõ ràng. Nói đến một nửa, ghét nhất. An Nghệ,

ba năm đều sinh không ra đi. Minh Diệu trong lòng đắc ý tràn đầy, hắn méo An Nghệ tay, ngươi yên tâm, mấy vấn đề này ta đều sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. An Nghệ tự nhiên là tin tưởng Minh Diệu, nghiêng đầu, dựa tới rồi đối phương trong lòng ngực, hành. Minh Diệu biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng hắn trong lòng lại vui vẻ đến muốn nổ mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới nhật tử gặp qua đến như vậy hạnh phúc, về sau, hắn tin tưởng, nhật tử cũng sẽ như vậy hạnh phúc đi xuống. Kết cục, chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com.